Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chán ghét phát hiện này, phát hiện bản thân thực sự càng lúc càng thích cảm giác có cô bên cạnh. Cô giống như một trận gió tươi mát nhưng lại liên tiếp thổi ấm trái tim anh, làm cho tâm linh dường như mất đi độ ấm đã lâu của hắn, một lần nữa có nhiệt độ vì tình yêu của cô mà nóng lên. Nếu cô là người phụ nữ mà hắn quyết định muốn kết hôn, giả diễn chân ái thì có hề gì? Nhìn Đường Hải Nhân, hắn có cái gì ý nghĩ khoái trá này? Thực xin lỗi, em chỉ là rất vui. Cô không hiểu sao lại rơi vào tình huống xin lỗi hắn. Ngoài ý muốn như vậy sao? Ừ, bởi vì em thực sự không nghĩ. Cô đột nhiên im lặng, che miệng lại. Thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, hắn càng không nhịn được muốn đùa cô một chút. Sao không nói nữa? Cô lắc đầu, muốn bỏ qua, quay đầu đi lấy quần áo xếp chồng chỉnh tề bên giường. Hải Nhân ngốc, cho dù em không nói, anh cũng sẽ hôn em. Hắn không cho phép cô trốn tránh, đem cô kéo về trước mặt, trong lòng rất vừa lòng. Cô có nhớ rõ lời hắn nói? Có điều, hiện tại hắn thích trừng phạt sự tự ti của cô. Không được, em còn chưa đánh răng. Cô hai tay che miệng, liều chết không theo. Đáng tiếc, được cái này mất cái khác, hắn dễ dàng rút đi thứ duy nhất che đậy trên người cô, đem cô áp đảo ở giường. Đường Hải Nhân dần dần phát hiện người đàn ông này kỳ thực có chút bá đạo. Những thứ hắn muốn rất khó bị ngăn cản, mà cơ hội mình muốn nói, hắn lại cực kỳ bé nhỏ, cô cũng không có ý tưởng muốn thắng hắn là được. Bởi vì tình yêu của cô chính là làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần cảm nhận được tình yêu của đối phương, cô tựa như đèn pin tràn ngập điện, nguyện ý vì đối phương nở rộ toàn bộ ánh sáng, không oán cũng không hối hận. Buổi sáng tinh mơ đẹp đẽ, hắn không nhịn được hoan hô, thật sự yêu chết mất hoạt động trừng phạt này. Văn phòng to như vậy, mà Kiệt dựa người vào chiếc ghế da thoải mái, ngón tay thon dài tao nhã lồng vào nhau. Theo thường lệ, nghe trợ lý đặc biệt báo cáo các hạng mục công việc chung, kết thúc còn kèm theo một tin bát quái mới nhất. Trong công ty đã bắt đầu truyền ra tin đồn về việc quyền kinh doanh khả năng sẽ chuyển rời. Hoài nghi công ty ông Mạc cổ phần có phải hay không thực sự giao vào tay anh, thậm chí có người đoán thân thế của anh không đơn thuần cho nên mới không được ông Mạc tín nhiệm. Những người khôn ngoan sẽ chặn đứng những tin đồn mà không phải những người chết. Mọi người đều hiểu được ông Mạc trong tay nắm cổ quyền công ty nhiều nhất. Mà ông sau khi qua đời chậm trễ không có tin chuyển ra, đem cổ phần công ty chuyển cho danh nghĩa người cháu trai duy nhất. Điều này nếu không phải đại biểu ông cũng không tin năng lực kinh doanh của người đang nhậm chức, thì căn bản ông không muốn tiện nghi cho một kẻ người ngoài. Tóm lại thì điều trái với lẽ thường này đã làm cho nhóm cổ đông bình thường không hòa hợp với hắn, có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đừng để ý bọn họ, chờ sau khi tôi kết hôn, những tin đồn này sẽ tự động biến mất. Gương mặt Tuấn Nhã khó có khi hiển lộ một tia không kiên nhẫn trước mặt mọi người. Đột nhiên đối với những công việc buồn tẻ trước mắt này và những người đầu đá lẫn nhau quanh mình cảm thấy phiền chán. Vì sao bọn họ sẽ không thể an phận một chút, đơn giản một chút giống như Hải Nhân đáng yêu của hắn như vậy, làm cho người ta vừa xem hiểu ngay. Nghĩ đến cô luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái, không có áp lực, tinh thần tỉnh táo. Từ khi hai người có quan hệ thân mật, tâm của hắn giống như bị chế ước, thường thường sẽ nhớ tới cô gái nhỏ dịu dàng mềm mại kia. Trong óc hiện lên nụ cười điềm tĩnh, thanh âm mềm nhẹ, thần thái xấu hổ của cô vân vân. Càng hiểu biết về cô, càng thích cô, hắn thực sự không thể phủ nhận bản thân đã động tâm đối với cô. Trong nửa tháng này, hắn làm việc càng chăm chỉ hơn, vì muốn dành nhiều thời gian một chút ở bên cô cùng nhau chơi. Tổng giám đốc muốn kết hôn với cô Đường. Mới nửa tháng, chẳng lẽ âm mưu của sếp không là kế sách thành công rồi? Hắn đã gặp qua Đường Hải Nhân vài lần, cảm thấy cô chắc không phải là cô gái hời hợt, tùy tiện. Nhưng dựa theo sự thiện lương đơn thuần của cô, sẽ bị sếp lừa cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Qua vài ngày nữa, tôi sẽ cùng cô ấy về quê một chuyến. Trước mặt ba mẹ cô ấy cầu hôn, chuyện này sẽ không kéo dài lâu lắm đâu. Trợ lý làm hết phận sự, hỏi: cần giúp anh chuẩn bị quà tặng gì không? Không cần. Quà tặng cho nhà vợ tương lai đương nhiên phải để tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net